Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần toán, The Greatest Diviner, bản vẽ ở đây. Danh Tử Khâm rút ra một trang giấy. Khẩu súng này tặng cho em. Nếu có chỗ nào không biết thì có thể hỏi chị. Thiếu Ảnh nhận lấy bản vẽ, nhưng cũng chỉ ngồi xuống. Cậu ta lấy điện thoại ra, từ từ chụp từng chi tiết bản vẽ gửi cho Ngũ Thiếu gia. Lăng Vũ hốt hoảng kiểm tra tài khoản, sắc mặt dần dần tái nhợt, trên lưng toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Quyền quản trị viên vừa bị xóa, tài khoản của anh ta lập tức trở về tài khoản cấp D bình thường. Hơn nữa những thứ anh ta lưu trong tài khoản cũng bị xóa sạch, không còn lại chút dấu vết nào, cũng không có cách nào khôi phục. Thật ngại quá, vũ khí của đại thần sĩ chế tạo khó giành được quả. Ai là anh chị em với cậu thế? Trên bàn có đầy đủ các loại linh kiện máy móc. Chị họ, em tìm chị có chút việc. Danh Tử Khâm quay đầu. Cửa không có khóa, em vào đi. Đối với người sáng lập, đừng nói là xóa quyền của một quản trị viên, dù cho là vô hiệu hóa toàn mạng cũng là điều dễ dàng. Lăng Vũ vô cùng kinh hãi. Sư phụ, người yên tâm, nếu anh ta dám động đến người, con nhất định sẽ hoán đổi bát tự của anh ta, để cho anh ta cả đời nghèo khổ, không sở vào được một đồng tiền nào cả. Đệ Ngũ Nguyệt hung dữ nói. Danh Tử Khâm liếc cô ấy một cái, sau đó giơ tay nhét một miếng dưa hấu vào miệng của Đệ Ngũ Nguyệt. Góc trên bên phải là một chữ Si, in hoa. Thiếu Ảnh lập tức rơi vào trầm mặc, nhưng đó không phải là mối quan tâm của hắn. Hắn mở diễn đàn Nóc, đăng nhập nick phụ của mình, bắt đầu thảo luận với các đại lão ngốc xít trên đó. Nói cách khác, tôi đứng ở cách đó 3.000 mét, nhưng chỉ cần bóp nhẹ cò súng là có thể nhẹ nhàng không một tiếng động giết chết người ta. Đại thần, mau đăng bán đi, tôi muốn mua. Cô trực tiếp chuyển số tiền kiếm được đến cơ quan từ thiện dưới tên của Tố Vấn. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Là Thiểu Ảnh, chậc chậc, những người nói là thần tượng bao giờ đâu hết rồi. Các người nhìn xem sản phẩm mà đại thần Si làm ra đi. Bầu có thể làm được hay sao? Hai, đại thần làm cử như chơi. Nhiều người mới chỉ được xem ảnh của Danh Tử Khâm trên mạng mà chưa được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp số một mới đến thành thế giới này. Lăng Vũ theo chân công tử của một đại gia tộc để vào trong. Thôi đi, cậu có mua nổi không? Mặc dù chỉ là cải tiến kỹ thuật một chút, nhưng giá cả có thể tăng gấp 50 lần. Hiện tại một khẩu súng laser trên mạng V kép có giá bán là 10 triệu. Hơn nữa còn cần giấy phép và tài khoản cao cấp mới có thể mua được. Nhưng trên mạng V kép không thiếu gì đại gia. Chỉ riêng việc gửi quà mỗi ngày thôi, Danh Tử Khâm có thể thu về mười mấy triệu. Nhưng khi nhìn thấy phòng phát trực tiếp của mình không có ai ngó ngàng, trong lòng cô ta cũng khó tránh khỏi đố kỵ. Hơn nữa ngày mai cô ta còn phải làm nền cho Danh Tử Khâm trong bữa tiệc. Điều này khiến cô ta càng cáu kỉnh hơn. Những lời của Hy Lạc như một mũi kim đâm vào tim cô ta. Bởi vì học thức mà Si biểu hiện ra đã vượt xa một học viên bình thường. Bầu cũng nghĩ như vậy. Bầu siết chặt ngón tay. Cô ta nhất định phải khiến cho Danh Tử Khâm thân bại danh liệt trước khi diễn ra cuộc tranh cử đại gia trưởng. Ai có thể nói cho cô ấy biết tại sao sư phụ của cô ấy là một thầy bói? Những kỹ thuật lại sành sỏi như vậy. Cô ấy cảm thấy bản thân thật không xứng. Cô ấy vẫn thích tiền hơn. Chị họ, trên mạng V kép có một người phát trực tiếp. Người đó vừa làm một khẩu laser. Thiếu Ảnh ôm mây tỉnh. Em đã xem trực tiếp của người này từ lâu rồi, nhưng vẫn không hiểu con chip ấy thiết kế thế nào. Chỉ có thể giảng giải giúp em một chút được không? Nói xong, cậu ta vừa ngẩng đầu thì đã nhìn thấy màn hình trực tiếp. Tất sáu nhiên, không ai có thể tìm ra và phải đến 2 năm trở lại đây. Thần toán mới xuất hiện trở lại. Lăng Vũ cũng không biết liệu một u thần toán có phải là một hiền giả hay không. Anh ta biết rõ bản thân không có quyền hỏi về những điều như vậy. Mặc dù gen của gia tộc Lineager đã bị bà cụ Ngọc áp chế lâu như vậy, nhưng vẫn có thể một lần nữa nở rộ tài năng. Đệ Ngũ Nguyệt lập tức đổi giọng. Con chưa nói gì cả. Nhưng có tê không hề trở thành anh em với Hiền Giả Ấn Giả, dù cho không phải là Hiền Giả thì chắc hẳn cũng không thua kém Hiền Giả. Quản trị viên chẳng qua cũng chỉ là người làm công cho Hiền Giả Ấn Giả. Tài khoản sáng lập mới là cấp bậc cao nhất. Hơn nữa, quản trị viên cũng luôn là vốn liếng và niềm tự hào của Lăng Vũ từ trước đến giờ. Không ít gia tộc cố ý muốn làm thông gian với anh ta bởi vì anh ta là thuộc hạ trực tiếp dưới trướng của Hiền Giả. Chỉ có điều Lăng Vũ chưa đồng ý và muốn tìm một người nào đó tốt hơn. Thiếu Ảnh đẩy cửa ra. Hai mắt của Đệ Ngũ Nguyệt sáng lên. Wow, một cậu chàng thật đẹp trai. Cho đến khi anh ta nhìn thấy bức ảnh của Doanh Tử Khâm vào sáng nay. Nhưng bây giờ vốn liếng và đặc quyền của anh ta không còn. Anh ta phải làm sao? Điện thoại tích hợp trong phòng điều khiển đổ chuông dồn dập. Lăng Vũ giật mình tỉnh dậy khỏi cơn sợ hãi. Vội vàng ấn nút nghe. Cô thiết lập thêm hệ thống phòng vệ 3 tầng trên máy vi tính của mình với Phó Quân Thâm và Tần Linh Yến. Trên thế giới vẫn chưa có người nào có thể hack được. Chị họ sẽ mãi mãi là chị họ của tôi. Nhưng có thể là chị dâu của anh hay không thì tôi chưa chắc. Ngũ thiếu gia. Buổi tối ngày hôm sau, đèn ở gia tộc Liniger đều được bật sáng. Tất cả những người nổi tiếng và quyền lực trong giới danh nhân của thành thế giới đều tới. Đù mé, đại thần, ngầu vãi, vậy mà có thể nghĩ đến kỹ thuật này. Khẩu súng laser này có tốc độ nhanh gấp 10 lần súng laser bình thường. Nhưng trọng lượng lại chỉ bằng 1 phần 10. Doanh Tử Khâm đặt khẩu súng laser vừa lắp xong sang một bên. Gõ một đoạn giới thiệu đăng lên. Sau khi đoạn giới thiệu xuất hiện, toàn bộ người đang xem trực tiếp đều chấn động. Quản trị viên 004 thảnh thơi nhâm nhi cà phê đá. Vô cùng thích thú. Dù sao, không ai trong số những người này có thể biết rằng hắn chính là tên quản trị viên 004 đáng bị đánh đòn kia. Gia tộc Liniger, tài khoản này đã biến thành một tài khoản hoàn toàn vô dụng. Lăng Vũ ngồi phịch xuống ghế. Sắc mặt xám xịt, anh ta được thừa kế lại tài khoản này sau khi bố anh ta về hưu. Bây giờ sự việc trở nên như thế. Nếu bố anh ta biết thì có khi nào sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà không? Quản trị viên 004 không nói gì thêm. Cúp máy luôn, không một lời an ủi nào. Bất kể là vì nguyên nhân gì. Nếu như chức vụ quản trị viên của Lăng Vũ đã bị bãi nhiệm. Như vậy anh ta và bọn họ không còn là đồng nghiệp nữa rồi. Những chuyện cơ mật khác trên mạng VK, Lăng Vũ cũng không có tư cách được biết. Quản trị viên 004 nhìn vào nick của quản trị mới và thắc mắc tại sao Hiền Giả Ấn Giả lại chọn gia tộc Liniger làm quản trị viên. Tiêu đề này xuất hiện đập vào mắt anh ta. Lăng Vũ đã bị sốc đến mức ngồi. Bịch, xúa một nanogam ghế. Trái tim gần như tan vỡ. Những ai đã từng là quản trị viên thì sẽ không thể không biết đến cái danh xưng thần toán này. Kể hai từ khi diễn đàn Nóc đưa ra danh sách treo thưởng, thần toán vẫn luôn ở vị trí đứng đầu, chưa từng bị xoán ngôi. Nghe nói là bởi vì thần toán biến mất trong một thời gian dài, buộc Hiền Giả Ấn Giả phải huy động lực lượng toàn cầu để tìm kiếm. Đệ Ngũ Nguyệt im lặng gặm dưa hấu. Nhớ năm đó, khi cô ấy biết được sự phụ của mình chính là sự tổ mà gia tộc Đệ Ngũ bọn họ tôn thờ bao nhiêu năm qua, cả người cũng như nứt ra. Đệ Ngũ Nguyệt ngoan ngoãn im lặng và ngồi sang một bên xem. Mặc dù đang là giờ nghỉ trưa, nhưng mức độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp đã tăng lên nhanh chóng. Rất nhanh đã đạt đến top đầu lượt xem cao nhất. Đại thần Si đang ở đây. Các anh chị em mau mau mau. So với tên ngớ ngẩn kia thì đứng đắn hơn nhiều. Doanh Tử Khâm gật đầu. Em họ của tôi hiện đang là nghiên cứu viên cấp A của viện nghiên cứu. Đừng có so sánh thầy giáo với học viên có được không? Có không ít người cho rằng Si là một giáo sư hướng dẫn ở viện công trình. Sau bữa cơm trưa, Tố Vấn bèn đi nghỉ. Dù sao bà ấy cũng đã ngủ quá lâu. Sức khỏe vẫn cần phải điều dưỡng nhiều. Sau vụ hạ độc lần trước, Doanh Tử Khâm không yên tâm với bất kỳ bác sĩ nào. Mọi bữa ăn và đồ uống của Tố Vấn đều do cô tự tay chuẩn bị. Trong thư phòng, Đệ Ngũ Nguyệt ghé vào bên cạnh Doanh Tử Khâm. tận mắt chứng kiến cảnh cô vừa vô hiệu hóa quản trị viên 006. Doanh Tử Khâm nhặt một số linh kiện trong đó. Ngón tay của cô di chuyển nhanh chóng. Mấy phút sau, một khẩu súng laser đã được lắp ráp xong. Đệ Ngũ Nguyệt chỉ nhìn thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt. Sư phụ, người này thật đáng ghê tởm. Đệ Ngũ Nguyệt gãi gãi đầu. Lưu toàn ảnh của người lại còn vô hiệu hóa tài khoản bổn gia của người. Rốt cuộc là anh ta đang muốn làm gì? Không sao cả. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Mở phòng phát sóng trực tiếp của mình. Hiện tại anh ta có muốn làm gì thì cũng không thể làm được nữa. Rốt cuộc là tại sao mà anh ta lại đắc tội thần toán? Chẳng lẽ lúc nãy anh ta đang xóa bài viết trên trang chủ của diễn đàn Nóc? Không cẩn thận xóa nhầm tài khoản phụ của thần toán hay sao? Anh ta không nói với bất kỳ ai về việc bị xóa tư cách quản trị viên của mình. Lăng Vũ rất vui vì sự thay thế của quản trị viên không được thông báo trên toàn mạng. Nếu không thì anh ta sẽ không thể nào tiếp tục sống yên ổn. Này, anh Lăng, mau nhìn xem, kia có phải là đại tiểu thư hay không? Công tử nọ đập nhẹ vào vai của anh ta. Thật xinh đẹp, tôi thề cô ấy là người đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cách chương.